sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 365, lực lượng tổng hợp. Góc truyện audio.com. Bái kiến điện chủ, trong khoảnh khắc tiếp theo, ám, chiến, lục, diệt cùng với hình lão và các cường giả đã thay ra đổi thịt khác. Tất cả đều lớn tiếng bái kiến Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, cảm nhận được khí thế của những người đó, trong ngực không khỏi dâng lên niềm tự hào. Lực lượng cấp cao của Điện Thiên Thần cuối cùng cũng được nâng cao. Hơn nữa trong cảm giác của anh, ám, chiến, lục, diệt không còn cách chân hoàng cửu giai bao xa nữa. Có thể sẽ chiến đấu thêm một vài lần nữa. Có thêm chút cảm ngộ thì sẽ hoàn toàn đột phá. Hiện giờ cường giả cấp cao nhất của Điện Thiên Thần, đương nhiên là có cấp điện chủ cảnh giới sinh trung kỳ đình thậm chí hậu kỳ là điện chủ Tiêu Hao Thiên. Tiếp theo chính là chiến lực đạt tới cấp đạo chủ cảnh giới từ là Hắc Đế. Sau đó chính là 5 người hình lão, ám, chiến, lục, diệt, thiên nhất và hơn 20 cường giả để cấp so kỳ và trung kỳ. Cường giả hoàng cấp có 300 người, cường giả cấp thiên vương 1.300 người, cường giả chiến thần đinh cấp có 1.400 người. Hiện giờ Điện Thiên Thần, không một kẻ yếu cũng chính là cho tới bây giờ. Một đám cường giả Điện Thiên Thần, cũng rốt cục mới có sự khí phách như thời có 3.000 bộ tưởng tung hành thiên hạ thời cổ đại. Nhưng lại có Dương Tụ Anh đem hết toàn lực, hao phí mấy nghìn tỷ và lượng tài nguyên phong phú, tạo ra 3.000 bộ áo giáp đỉnh cấp, làm cho thực lực những tướng sĩ ở Điện Thiên Thần tăng lên một tầm cao mới. Đây là thực lực bên này của Điện Thiên Thần. Điện Thiên Thần hiện giờ đã hoàn toàn không yếu hơn môn chiến thần năm đó xếp hạng thứ 3 của khu vực đại hạ. Thậm chí xét về những lực lượng dưới cấp đạo chủ, Điện Thiên Thần tuyệt đối có thể nghiền nát chiến thần môn. Quan trọng hơn là, Điện Thiên Thần phát triển đến bây giờ, vẫn là một thế lực mới sinh ra, vẫn còn lâu mới ổn định, nhưng đã cử thể phát triển đến mức độ bây giờ, mà đồng thời bên phía chiến đội đại hạ. Hiện giờ cũng là vô số cường giả, so với thời điểm tiêu diệt 4 tông môn để cấp lớn vào 10 ngày trước thì mạnh nhân rất nhiều. Đại trường lão Tần Võ của hiến đội đại hạ, hiện giờ đã sắp hoàn toàn có được thực lực cấp đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ đinh phong. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của quốc vận đại hạ, cũng như Tiêu Hạo Thiên, cũng có thể đủ để phần nào chiến đấu với cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ. Nhị trường lão Lưu Triệt chiến đội đại hạ, tam trưởng lão Chu Lệ, tử trường lão Long Thanh Quang, chiến lực của 3 người này cũng đạt tới trình độ cấp đạo chủ cảnh giới tư đình phong. Thống soái chiến đội đại hạ Vòng Minh Hùng, 4 lão tướng của chiến trường bên ngoài là Tôn Tề Thiên, Trần Công Thắng, Yến Phương Bắc, Lục Vô Cực mấy ngày này dẫn dắt quân lính chiến đầu cũng không hề kém chút nào. Nói cách khác hiện giờ chiến lực cấp đạo chủ của chiến đội đại hạ đã có 4 người. Một người là cảnh giới sinh trung kỳ đỉnh phong, 3 người cảnh giới từ định phong. Đây là lực lượng cấp cao nhất của chiến đội đại hạ hiện giờ. Đồng thời, còn có một đám cường giả Thanh Sơn Đạo Tông, Tông Phá Thiên, môn chiến thần ở bên cạnh đã điên cuồng tu luyện 10 ngày. Này 3 đề cấp chỉ cường tông môn này. Là lúc trước là những tông môn xếp thứ 3, thứ 4, thứ 5, biên độ đột phá của những cường giả của họ thật ra rất nhỏ. Cũng là đội quân của chiến đội đại hạ của Thanh Y đạo chủ. Ông ta vốn là cảnh giới từ đình phong, mấy ngày này dưới sự chỉ dẫn của đạo nhất và đạo trần. Cũng thành công đột phá tới cảnh giới sinh, bởi vì tính đặc thù của Thanh Y đạo chủ. Cho nên ông ta cũng hoàn toàn có thể tính là lực lượng cấp chiến lược của chiến đội đại hạ. Còn có 2 người cường giả vốn là đạo chủ cảnh giới sinh môn chiến thần. Còn có 2 người cường giả cảnh giới tử của Tông Phá Thiên. Nói cách khác, tính cả những cường giả của Thanh Sơn Đạo Tông, Tông Phá Thiên, môn chiến thần đứng về phía chiến đội đại hạ, chiến lực cấp đạo chủ của chiến đội đại hạ, hiện giờ đã có 12 người. Hơn nữa 2 người Điện Thiên Thần, hơn nữa còn có đạo nhất và đạo trần, chính là có 10 cường giả cấp đạo chủ, mà không chỉ vậy, bởi vì ngay sau đó, xa xa phía chân trời, tại ND nắng ảnh sáng mặt trời hạ xuống, xa xa lại có mấy cái phi cơ trực thăng bay lại đây. theo sau từ phía trên sẽ thấy mấy cường giả bay xuống. Những người mới đến là một đám cường giả sát thủ vực ngoài. Cách chương.